Nhưng ở trong sa mạc mênh mông này, đưa mắt nhìn lên, chỉ có bão cát cuồng loạn. Trong tầm mắt, đừng nói bóng người, ngay cả bóng dáng ma thú cũng khó thấy. Loại cảm giác cô độc hoang vu như này thật sự là làm cho con người khó có thể chịu nổi. Ngày thứ hai từ lúc Tiêu Viêm tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc, tu luyện mới chính thức bắt đầu. Dưới sự yêu cầu của dược lão, Tiêu Viêm cơ hồ trên mình chỉ mặc một chiếc quần đùi, nửa người trên hoàn toàn để trần trọn vẹn. Đối với hình tượng của mình lúc này, mặc dù Tiêu Viêm cố tình muốn kháng nghị một phen, bất quá lại bị dược lão nhất mực từ chối. Lý do là chỉ có để cho da rẻ lõa lồ phơi dưới ánh nắng mới có thể có hiệu suất cao trong quá trình hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng trong không khí. Trên mênh mông cát vàng của sa mạc, một bóng dáng con người quần đùi lưng trần đang cắn răng nằm sấp trên cát vàng nóng cháy. Bên cạnh hắn, một vị lão giả thân hình có chút hư ảo đang híp mắt cười, cầm trong tay một bình ngọc nhỏ trong suốt, thấy được bên trong một loại chất lỏng màu đỏ. Miệng bình chậm rãi nghiêng, đổ ra vài giọt chất lỏng màu đỏ lên tấm lưng có chút ngăm đen do bị ánh mặt trời thiêu đốt của thiếu niên. Hí! Chất lỏng màu đỏ vừa rơi lên lưng, Tiêu Viêm hàm răng cắn chặt, nhất thời hít mạnh một hơi, hai tay gắt gao siết chặt nắm cát vàng, cũng không để ý hạt cát có nóng cháy hay không. Đốt huyết này để phụ trợ trong sa mạc so với hiệu quả người tại ma thú sơn mạch còn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù thứ này tương đối khó phối chế, bất quá hiệu quả quả thật không tồi. Ở trong sa mạc, nó có thể khiến cho da rẻ thêm mẫn cảm đối hỏa thuộc tính năng lượng trong không khí. Hiệu quả tu luyện cũng có công hiệu tăng gấp đôi. Dùng khối ngọc phiến chậm rãi đóng lại bình chất lỏng, dược lão nhìn bộ dáng kiên trì đang cắn chặt hàm răng của thiếu niên, ánh mắt xẹt qua một thoáng vui mừng, tươi cười, nhẹ giọng giải thích nói. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bất quá vẻ tươi cười của hắn thoáng có chút khó coi, rồi lẩm bẩm nói. Không sao cả, cứ việc rót thêm đi, dù sao thời gian mấy ngày nay con cũng đã quen rồi, đệ tử đây không ưu điểm gì, nhưng vốn thích ứng với gian khổ, hắc hắc, cái mạng này so với con rán vẫn còn ngạnh hơn. Bất quá tu luyện mấy ngày nay, hiệu quả thật đúng không tồi, con đã có thể cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đang hướng thẳng tới cảnh giới nhất tinh đấu sư. Bàn tay cua nắm cát vàng, Tiêu Viêm hưng phấn nói. A a, cười gật đầu, dược lão nhẹ giọng nói. Tốt lắm, tiến vào trạng thái tu luyện đi, hiện tại là lúc tu luyện thích hợp nhất, đừng lãng phí trạng thái. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vã gật đầu, không còn nói nhảm, cứ như vậy đem lưng phơi ra ánh mặt trời chói chang, đồng thời khuôn mặt kề sát cát vàng nóng bỏng. Trên khuôn mặt, màng đấu khí bao trùm, sau đó giống như con đà điểu, vùi đầu vào trong đống cát nóng bỏng. Tư thế tu luyện cổ quái lúc này của Tiêu Viêm là do dược lão cố ý phân phó, bởi vì ở trong sa mạc này, mặc dù bất cứ địa phương nào cũng đều ẩn chứa hùng hồn hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng sau khi trải qua một ngày bị phơi nắng, năng lượng hỏa thuộc tính trong cát trải qua lắng đọng, vì muốn thêm tinh thuần, cho nên lúc này Tiêu Viêm mới phải tu luyện tư thế cổ quái giống như con đà điểu. Đầu vùi trong cát, Tiêu Viêm cảm nhận được sự tĩnh lặng, chung quanh, tiếng bão cát tàn phá, dần dần lắng xuống. Tâm trí lúc này hoàn toàn bình ổn, Tiêu Viêm có thể phát hiện chất lỏng đốt huyết trên lưng mình, dưới ánh nắng mặt trời, đang rất nhanh thẩm thấu vào trong cơ thể. Mặc dù trong lúc thẩm thấu làm cho da rẻ nóng rực, gân cốt cơ thể không ngừng đau đớn co rút, nhưng luồng năng lượng hùng hồn tinh khiết hỏa thuộc tính lại làm cho Tiêu Viêm trong lòng không ngớt reo mừng. Có đốt huyết kích thích, chung quanh trong thiên địa vốn đã cực kỳ đậm đặc hỏa thuộc tính năng lượng, càng lại giống như tìm được ngọn nguồn, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong thân thể Tiêu Viêm. Sau khi trở thành một đấu sư, Tiêu Viêm đã có thể đem năng lượng an bài thỏa đáng mà không cần phải quá lớn hao phí khí lực. Khống chế được hỏa thuộc tính năng lượng đang lưu chuyển trong vài đạo kinh mạch, sau khi trải qua cứ như thế tu luyện, hỏa thuộc tính năng lượng bị quán trú vào tử sắc khí toàn nơi đan điền. Tu luyện cứ như vậy được tiến hành trong buồn tẻ và tĩnh mịch. Ngay khi đốt huyết trên lưng Tiêu Viêm hoàn toàn thẩm thấu, tử sắc khí toàn trong đan điền rốt cuộc lại lần nữa ngưng kết ra một giọt chất lỏng màu tím. Giọt chất lỏng màu tím nho nhỏ lưu động linh lệ trong tử sắc khí toàn, tựa như con cá nhỏ, nhẹ nhàng sinh động trong hồ nước. Tâm thần chăm chú vào chất lỏng nho nhỏ màu tím, Tiêu Viêm khẽ cười cười. Trải qua đoạn thời gian khảo nghiệm này, hắn mơ hồ tính ra, tựa hồ khi nào những giọt chất lỏng nho nhỏ bên trong tử sắc khí toàn đạt tới 15 giọt, hắn sẽ có đủ năng lượng để tấn cấp tiếp lên nhị tinh đấu sư. Hiện tại, Số lượng giọt chất lỏng trong tử sắc khí toàn đã có 13 giọt. Nói cách khác, nếu như có thể ngưng tụ ra 2 giọt chất lỏng màu tím nữa, như vậy, Tiêu Viêm hẳn có thể tấn cấp lên nhị tinh đấu sư. Nhanh! Trong lòng nhẹ nhàng hô một tiếng, Tiêu Viêm ngẩng đầu, hung hăng vung lên một nắm cát vàng, sau đó từ trên mặt cát bật người lên, ngửa mặt lên trời hét lớn. Nhanh! Nhị tinh đấu sư! Đứng ở một bên, Dược Lão nhìn ra tâm tình của Tiêu Viêm trong tiếng hí gào phát tiết, khẽ cười cười, nhẹ giọng lầm bầm nói: Tiểu tử kia, mặc dù ngươi thiên phú không thấp, nhưng nỗ lực của ngươi mới là mấu chốt để tiến đến thành công cuối cùng. Ta rất chờ mong vào cái ước hẹn 3 năm mấy tháng sau. Năm đó, cái nhục mà nàng cấp cho ngươi, hiện giờ, ngươi đã có tư cách tự mình đi đòi lại. Chậm rãi ngẩng đầu, Dực Lão nhìn lên mặt trời, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng đơn bạc kiên cường của thiếu niên, đột nhiên nụ cười có chút lạnh lẽo. Mặc dù tu luyện gian khổ, nhưng ngươi lại chưa bao giờ buông bỏ. Hết thảy thành công đều là chính ngươi dùng nỗ lực cùng mồ hôi đánh đổi. Ta tin tưởng, ngươi ngày sau nhất định sẽ đứng tại đỉnh cao của đấu khí đại lục.